Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, diễn viên, tiến sĩ điên hơi nhếch khóe môi lên, hắn đi đến trước sofa, ngồi xuống, cười ra hiệu Trầm Luyện cũng ngồi xuống, Alice bưng tới hồng trà, một bàn củ lạc cùng một bàn gạo nếp bánh ngọt, đổ ba chén trà đưa cho tiến sĩ điên, Cory. Còn có Trầm Luyện, sau đó nàng khéo léo đứng ở một bên. Trầm Luyện ngồi xuống, nâng chung trà lên, tiến tới bên miệng, thơm ngọt hương vị tràn ngập đầu, lưỡi. Tiến sĩ điên thổi thổi nước trà, nhấp một miếng, mới vừa mở miệng nói. Nghiên cứu một cái không tồn tại thần giai, so từ trong biển rộng vớt ra một cây châm còn muốn khó khăn. Nửa đời trước của ta tại một lần lại một lần trong thất bại vượt qua. Thẳng đến có một ngày, ta tại bằng hữu mời mọc, đi thưởng thức gánh xiếc thú biểu diễn, mới tìm được đột phá khẩu. Gánh xiếc thú bên trong có tuần thú sư, tạp kỹ sư, không trung vụ đạo gia, ma thuật sư, ca sĩ, hài kịch đại sư, nhạc đệm người, còn có thằng hề, bọn nhỏ yêu thích nhất kiểu người là thằng hề, buồn cười bề ngoài, hoang đường biểu diễn, làm cho người ta bật cười, rất có giải trí tính. Ta đột nhiên phát hiện, thằng hề năng lực phong phú mà tạp, bọn hắn nắm giữ võ tăng giống như nắm giữ cân bằng tuyệt kỹ, dã man nhân giống như lực bộc phát, chiến sĩ giống như tính cơ động. Thích khách giống như linh xảo cùng tốc độ, còn gồm nhiều mặt ma thuật sư, tạp kỹ sư, thợ trang điểm các loại năng lực. Đây cơ hồ để ta điên cuồng lên, thằng hề. Trầm Luyện đột nhiên liên tưởng đến đùa mệnh cổ, lập tức nỗi lòng lăn lộn như nước thủy triều. Hắn tranh thủ thời gian nhấp một ngụm trà che giấu nội tâm gợn sóng. Tiến sĩ điên đắm chìm trong chính mình kể ra bên trong. Ta nhận định thằng hề chính là diễn viên hình thức ban đầu. Thông qua phân tích thằng hề liền có thể tìm tới trở thành diễn viên bí thược, chỉ bất quá. Chính như mọi người thấy, mặc dù thằng hề cái này cũng biết một chút, cái kia cũng biết một chút, lại chỉ là gánh xiếc thú bên trong bậc thấp kiểu người. Rời đi gánh xiếc thú, thằng hề cơ hồ không có không gian sinh tồn. Từ dạng này một cái hoang đường thần giai bên trong thoát sinh diễn viên, chú định tràn đầy vô tận khó khăn trắc trở cùng chất vấn. Ngay cả ta đều không có bao nhiêu lực lượng tiếp xuống. Ta dùng thời gian 6 năm từ thằng hề bí thực bên trong phân tích suốt quan khóa thành phần, lại trải qua vô số lần nếm thử, tổ hợp, hình thành một loại hoàn toàn mới bí thược, đối ứng thần giai, không phải diễn viên, ta đem đặt tên là diễn viên quần chúng, đóng vai phụ. Ông trời ơi, Trầm Luyện khóe miệng mấy không thể gặp giật giật, xem ra tại thành là chân chính diễn viên trước đó, đầu tiên phải học được đóng vai phụ, diễn viên quần chúng cái này thần giai. Có thể nói là thằng hề tàn thứ phẩm, chuyên môn áo thuật là bắt chước, mà lại chỉ có thể bắt chước một loại thần giai, lại khác tại người ngụy trang bắt chước, tỉ như bắt chước đạo tặc lúc, diễn viên quần chúng có thể thật chuyển đổi thành đạo tặc, nắm giữ bộ phận trộm thuật. Tiến sĩ điên mang theo vui mừng nói, nắm giữ bộ phận, không thể hoàn mỹ bắt chước sao? Trầm Luyện vừa khi hỏi cái ngu xuẩn vấn đề, Cheese chợt chen miệng nói, nếu như có thể hoàn mỹ bắt chước, cũng không phải là diễn viên quần chúng. Tiến sĩ điên cười nói, mặc dù diễn viên quần chúng rất rác rưởi, nhưng ta tin tưởng cái này thần giai tiềm lực, ở xa thằng hề phía trên, vì khảo thí diễn viên quần chúng hiệu quả thực tế. Ta đem bí thược công khai tuyên bố ra ngoài, hấp dẫn một nhóm người lấy thân thử nghiệm, đạt được phi thường có giá trị nghiên cứu số liệu, tỉ như Không Dai Cổ nuốt chửng nên bí thược, về sau chuyển đổi thành diễn viên quần chúng, xác suất thành công ước là 20%. Bắt chước cái khác thần giai lúc có thể tu hoạch được những cái kia thần giai 10% chuyên môn ảo thuật ở đây phía trên. 10 năm sau, ta nghiên cứu ra cái thứ hai bí thược, đối ứng tân thần giai xưng là nghệ nhân, có thể bắt chước hai loại thần giai, hơn nữa có thể thu hoạch được những cái kia thần giai 30% chuyên môn ảo thuật. Thẳng đến mấy năm trước, ta mới rốt cục nghiên cứu ra cái thứ ba bí thược, chính là ta tha thiết ước mơ diễn viên, có thể bắt chước ba loại thần giai, hơn nữa có thể thu hoạch được những cái kia thần giai 50% chuyên môn ảo thuật. Hiện tại ta chính là một tên diễn viên. Ngươi vừa mới nhìn đến ta từ cái bóng của ngươi bên trong xuất hiện, kia là ảnh võ giả mới có chuyên môn ảo thuật, ta lại có thể khống chế tự nhiên. Tiến sĩ Điên lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Ba loại thần giai cũng chỉ có 50% chuyên môn ảo thuật, muốn như vậy không trọn vẹn năng lực, có ích lợi gì? Nhiều chính là tốt. Trầm Luyện âm thầm oán thầm, có chút thất vọng. Tiến sĩ Điên Y Nguyên vô cùng tự đắc, cười nói, dựa theo ta thôi diễn, diễn viên hạ cái thần giai là đào kép, tương đương với nhân vật chính, lại hướng xuống là biểu diễn nhà, chân chính hoàn mỹ bắt chước người, có thể bắt chước chí ít 10 cái thần giai, cũng lại đạt được 100% chuyên môn ảo thuật. Biểu diễn nhà phía trên nha, thuần túy thuộc về ta cuồng tưởng, trên lý luận tuyệt đối là tồn tại. Ta đem mệnh danh là biến trang đại lão, một loại có thể vượt qua kiểu người bản thân tồn tại. Chẳng những có thể bắt chước vô hạn nhiều cái thần giai, còn có thể thu được lớn hơn 100% chuyên môn ảo thuật, tiếp cận với thần. Trầm Luyện nghe được tâm thần khẽ động, nói, nghiên cứu của ngươi có mặt mày sao? Tiến sĩ Điên mắt sáng lên, bỗng nhiên nghiêng về phía trước thân thể, nói, ngươi muốn trở thành đào kép sao? Trầm Luyện khẽ híp một cái mắt, trầm giọng nói, tiến sĩ, ta luôn cảm thấy ngươi ẩn giấu đi cái gì tin tức trọng yếu. Không phải ai đều muốn trở thành của ngươi chuột bạch. Tiến sĩ Điên lắc lắc sáng loáng dưa ngói sáng đầu trọc, cười ha hả, nói, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ để cho ngươi gia nhập tiến hóa nhà, để ngươi có cư trú chỗ, không kèm theo bất luận cái gì phí tổn. Đương nhiên, ta vẫn là cần nghiên cứu số liệu. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ xem trước một chút diễn viên bí thược là cái gì. Có thể, tiến sĩ Điên sảng khoái đáp ứng. Ngay sau đó, tiến sĩ Điên từ trong túi móc ra một chương lung tung nhào nặn thành một đoàn giấy trải rộng ra, ném cho Trầm Luyện. 50ml sáng sớm hay uất kim hương ép nước, một cây vẹt đầu lưỡi, một tấm hoàn chỉnh tắc kè hoa da, ba giọt nước mắt cá sấu, một nắm linh minh thạch hầu tóc vàng, 10 khối lực đàn hồi kẹo mê mani. Trước đem vẹt đầu lưỡi xoắn nát, dùng tắc kè hoa bao ra khỏa, bỏ vào uất kim hương trong nước ngâm 10 phút. Lấy ra sau giọt thêm nước mắt cá sấu, lại nhen nhóm linh minh thạch hầu tóc vàng nướng. Trầm Luyện đọc thôi, kỳ quái nói, lực đàn hồi kẹo mềm đâu? Tiến sĩ Điên a một tiếng, cười nói, đây là dùng để nhàm chán lúc ăn, không có cũng không quan hệ, ngươi đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Trầm Luyện cực độ im lặng. Bất quá đúng lúc này, đùa mệnh cổ bỗng nhiên rung động xuống, để hắn run lên, cấp tốc làm ra quyết đoán, nói, ta muốn trở thành diễn viên. Tốt, tiến sĩ Điên vui mừng quá đỗi, bỗng nhiên đứng lên, vô cùng phấn khởi mà nói, đi, ta vậy thì dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm điều phối bí thược. tay của hắn xông mặt đất họa cái vòng. Chỉ một thoáng, cái bóng của hắn ngưng tụ thành một cái đen bố rách đậm cửa hang. Đi theo ta, tiến sĩ điên bước vào lỗ đen. Thân thể chậm rãi chìm xuống dưới. Chờ hắn toàn bộ chìm xuống, trầm luyện suy nghĩ một chút, cũng bước ra một bước. Thân hình thoát một cái, hai chân của hắn chạm đất, thân thể lại xuất hiện tại một gian trong phòng thí nghiệm mini bình thủy tinh. Ống nhỏ giọt, quấy bổng, các loại bình dược tề. Tiến sĩ điên lập tức nhào tới tủ chứa đồ trước, cấp tốc lấy ra bí thược bên trên đồ vật, thả trên bàn thí nghiệm. Sau đó dựa theo cố định trình tự bắt đầu luyện chế ốt kim hương nước. Nhất định không thể có bất kỳ tạp chất gì. Linh minh thạch hầu tóc vàng, chỉ có sau đầu cái kia một nắm tốt nhất tắc kè hoa. Nhất định muốn là tấm thân xử nữ. Ước chừng qua 15 phút, trạng thái điên cuồng tiến sĩ điên luyện chế tốt một phần bí thược. Ánh mắt sáng người nhìn chằm chằm trầm luyện. Tới đi, trầm luyện thở sâu, phóng xuất ra không dai cổ. Lúc này, giao diện bên trên quang mang lóe lên, hiện ra một cái tin tức. Không dai cổ nuốt chửng diễn viên bí thược, chuyển hóa xác suất thành công vì 15%, tiêu hao một điểm mê hoặc giá trị, có thể đem xác suất thành công tăng lên tới 100%. Phải chăng tiêu hao? Đương nhiên tiêu hao. Trầm luyện không chút nghĩ ngợi, mê hoặc giá trị lần nữa ban cho hắn thần phụ trợ. Không dai cổ cấp tốc nuốt chửng bí thược, dây lát ở giữa ăn sạch sẽ. Chỉ thấy không dai cổ từ quang đoàn hình thái dần dần biến thành thạch hình thái, nhất sau khi ngưng tụ thành một cái hơi mờ hầu tử, tựa như là thủy tinh điêu khắc thành linh minh thạch hầu. Lại là toàn thân mềm đạp đạp, tùy thời có thể sụp đổ mất dáng vẻ. A, thế mà một lần liền thành công. Tiến sĩ điên khiếp sợ hét dầm lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trầm luyện cười cười, xem ra ta tương đối gặp may mắn, hoặc là thích hợp trở thành diễn viên. Nhất định là ngươi phi thường thích hợp, có to lớn biểu diễn thiên phú. Tiến sĩ điên thổn thức không thôi. Hắn là biết rõ cái này bí thược xác suất thành công cực thấp, cần phải nhiều lần nếm thử mới có thể thành công. Thấy được a, đây chính là diễn viên cổ, có thạch đồng dạng tính dẻo, có thể dùng đến tạo nên cái khác kiểu người. Mà linh minh thạch hầu nắm giữ 72 loại biến hóa, ngụ ý diễn viên cổ chuyên môn ảo thuật là bắt trước, là biến hóa. Trầm luyện hiểu rõ, nói, tiếp xuống đâu, ta nên như thế nào bắt trước cái khác thần giai? Tiến sĩ điên cũng là không kịp chờ đợi, liền nói, đầu tiên, ngươi có 3 loại thần giai có thể để cho lựa chọn. Trước tuyển định một cái thần giai, lại luyện chế ra tương ứng bí thược cho diễn viên cổ nút chừng. Như vậy, của ngươi linh minh thạch hầu liền sẽ chuyển đổi thành cái kia thần giai, còn phải nút chừng bí thược. Trầm luyện bó tay rồi. Hiển nhiên những này bí thược cần thiết vật liệu tốn hao không ít. Mỗi lần đều muốn như vậy tiêu hao, tuyệt đối là một bút to lớn tiêu xài. Lập tức, trầm luyện con ngươi đảo một vòng, nói, tiến sĩ, đã ta có 3 lần cơ hội, vậy ngươi trước giúp ta chọn một thần giai thử một chút. Ý tứ này chính là, bí thược ngươi đến chuẩn bị cho ta cùng luyện chế đi. Tốt lắm, tốt lắm. Tiến sĩ điên có lẽ là hưng phấn quá mức, lúc này đáp ứng. Cử động lần này vì trầm luyện mang đến một điểm mê hoặc giá trị phúc lợi. Trong tay ta hoàn chỉnh bí thược vật liệu có đạo tặc, thợ rèn, đổ đấu người, chỉ có cái này 3 cái. Ngươi chọn một đi. Tiến sĩ điên nhìn xem trầm luyện. Thợ rèn tương lai là luyện khí sư, đổ đấu người chính là trộm mộ, đạo tặc nha, Trầm luyện không chần chờ quá lâu, rất nhanh liền đã suy nghĩ kỹ. Đạo tặc, tốt, liền đạo tặc. Tiến sĩ Điên vội vàng chạy hướng tủ chứa đồ. Lục tung tìm ra được 10 gram từ dì sét khóa lại chóc xuống bột sắt. 3 quả trong bóng tối lớn lên trái cây. 4 quả tham lam trượt răng vàng. 1 quả đặt ở chim khách tổ bên trong chim ngói trứng. 400 ml mê huyễn nước. Hết chương.